Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 548, một năm này. Bi thương một năm này, là bi thương một năm, điên cuồng niên đại, khuấy động trào lưu, sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không thôi, có người chết, có người còn sống, có người nổi danh, có người thì bị trở thành đá đặt chân. Thế giới mới phong bạo, quét sạch đại địa, bao nhiêu gia nhập trong đó hải tặc, thân bất do kỷ, nhất sau bỏ mình, giết Doflamingo về sau, Kuma bắt đầu hắn lữ trình, người kế tiếp sẽ là ai? Hắn đã nghĩ kỹ mục tiêu, tứ hoàng bên trong Big Mom, trước từ nàng tới tay, bách thú Kaido, dâu đen tích, cùng tóc đỏ sang, hắn tạm thời không muốn tìm bọn hắn, tứ hoàng bên trong. Yếu nhược chính là Big Mom, trước từ yếu tới tay, chậm rãi khiêu chiến những người khác, bánh gato đảo, Big Mom, ta tới, vài ngày sau, bánh gato đảo, tiến vào bánh gato đảo phạm vi, chưa bao giờ tiếp tục đi tới, bên trong vùng biển này cơ hồ đều là Big Mom người. Binh lính tuần tra một khi phát hiện không rõ đội thuyền, sẽ cảnh cáo, sau đó công kích. Không muốn bị phiền phức Kuma, ngừng ở bên ngoài, suy nghĩ thật lâu, phải khiêm tốn đi vào, vẫn là quang minh chính đại đánh vào đi. Đó là cái vấn đề. Cuối cùng, hắn quyết định, vẫn là điệu thấp một điểm, xem ra chỉ có thể vứt bỏ ngươi. Lưu luyến không xá nhìn thoáng qua đội thuyền, chỉ có thể từ bỏ nó. Tới gần hòn đảo, Kuma nhanh chóng nhanh rời đi, lưu lại một chiếc không thuyền. Hắn sau khi đi, binh sĩ trước tới kiểm tra, phát hiện không có người, cấp tốc làm báo cáo, thông báo người ở phía trên, có người đến, mụ mụ, dốc chết rồi, dâu đen tích người không ngừng ăn mòn dâu trắng địa bàn. Chúng ta không xuất thủ sao? Mụ mụ mụ mụ, dâu trắng tàn đảng thế nào? Bọn hắn không có phản kháng sao? Big Mom ngồi ở phía trên. Thân thể khổng lồ cho người ta áp lực cực lớn. Cho dù là con của nàng, nói chuyện cùng nàng cũng phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận hơn. Điên cuồng lên Big Mom thế nhưng là ngay cả con của mình đều ăn người. Hung bạo tàn nhẫn, mụ mụ, bất tử điểu Marco dẫn đầu dâu trắng tàn đảng liều mạng phản kháng. Dâu đen tích quá mạnh, từng bước ép sát, bọn hắn đã mai danh ẩn tích. Theo ta thấy, dâu đen tích sẽ không thỏa mãn hiện trạng. Nam tước Tamago rất lo lắng. Dâu đen tích dã tâm quá lớn. Đợi đến hắn ổn định dâu trắng địa bàn, kế tiếp liền là đối phó bọn hắn. Không thể không cẩn thận. Hì hì, dâu đen tích sao? Hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Mụ mụ, cẩn thận là hơn. Chúng ta không thể khinh thường. Nam tước Tamago lần nữa cảnh cáo. Mọi chuyện đều phải làm cho tốt vạn phần chuẩn bị, không thể bị động, hắn cũng không muốn cuối cùng xảy ra chuyện, luống cuống tay chân, ân, Big Mom lơ đễnh giơ tay lên, cầm lấy một khối bánh gato, nhét vào miệng bên trong, nghe nói có người xâm nhập tiến đến, đúng vậy, mụ mụ, có người đến, không biết là ai, nam tước Tamago còn tại tìm kiếm kẻ xâm nhập kia. Big Mom nghe tiếng sắc mặt vẫn như cũ, mở miệng, lộ ra dữ tợn mỉm cười, cho ta bắt hắn lại, ta muốn nhìn ai gan to bằng trời, dám vào xâm địa bàn của ta, là, mụ mụ, nam tước Tamago cúi chào, lui ra phía sau, ngoài cửa, nhanh đi tìm ra kẻ xâm nhập kia, mụ mụ tức giận, các binh sĩ nghe được mụ mụ tức giận, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hành động. Bánh gato ở trên đảo một tòa Kojima, vạn đảo chi quốc bánh gato đảo, ở vào thế giới mới trong vùng biển, tụ họp vô số Kojima tự, kiến tạo thành đặc biệt đồ ăn đảo quốc, nước biển là nước trái cây, hòn đảo là bánh gato, bánh bích quy, sô-cô-la, dù sao đều là ăn, lại tới đây, không cần lo lắng sẽ chết đói, Kuma đi vào cái này tòa trên đảo nhỏ. Là một tòa sô-cô-la chế tạo hòn đảo. Loại này hòn đảo, không ngừng một tòa, tách ra xuống một miếng bỏ vào trong miệng. Vị đạo còn có thể là sô-cô-la vị nói. đi về phía trước, hắn không lại tiếp tục tách ra. Ở chỗ này loạn ăn cái gì thế, nhưng là phạm tội. Không sai hòn đảo, đáng tiếc, dạng này hòn đảo muốn hủy diệt. Bánh gato đảo, muốn hủy diệt, một trận chiến đấu về sau. Không biết đạo còn thừa lại cái gì. Tìm được, người xâm nhập ở bên kia. Truy, lên, không thể để cho hắn chạy trốn. Mụ mụ thế nhưng là đã thông báo. Nhất định phải bắt hắn lại. Binh sĩ âm thanh âm vang lên. Bước nhanh đến đây. Kuma tăng tốc bước chân. Chung quanh truyền đến đạp đạp tiếng bước chân. Vội vàng binh sĩ, cấp tốc vây quanh tới. Bọn hắn muốn bắt được mình kẻ xâm nhập này. Phản ứng thật mau, nhanh như vậy tìm tới mình. Big Mom binh sĩ không sai. Phản ứng nhanh nhẹn, có thể trên hắn bờ về sau trong khoảng thời gian ngắn tìm tới mình. Ở bên kia, bên trên, dừng lại, lại đụng đến bọn ta không khách khí. Các binh sĩ nhìn xem Kuma bóng lưng, giơ lên trong tay súng ống, cảnh cáo uy hiếp, Kuma xem như không nghe thấy. Tiếp tục đi tới, phanh, phanh. Tiếng súng vang lên, phía sau bay tới đại lượng đạn. Kuma giang hai tay ra, nhẹ nhàng vỗ, ba ba ba, đạn đánh trở về, tiếng kêu rên không ngừng. Binh sĩ ngã xuống một mảnh, phía sau bổ sung đến. Bọn hắn không hiểu được sợ hãi là vật gì, chỉ biết đạo chiến đấu. Bên trên, không thể thả ra hỏa này tiến lên, muốn ngăn cản hắn, đạp đạp, chiến đấu. Đưa tới những binh lính khác chú ý, nhao nhao chạy tới, còn tại dạo phố bách tính, thấy thế nhanh chóng rời đi chiến trường, miễn cho thương tới cá trong chậu. Sân bãi rỗng, Kuma quay đầu, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, là hắn, bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, hắn tới, nhanh lên báo cáo, Bartholomew Kuma tới, người này tới, muốn kiếm chuyện, ha ha, áp lực trận. Ngón tay mở ra, áp xuống tới, dày áp lực nặng nề từ trên trời giáng xuống, vẫn còn đang đánh điện thoại binh sĩ. Sắc mặt đại biến, thân thể ken két nằm xuống, vỡ vụn, cứng rắn bánh bích quy. Vậy mà không cách nào chống cự cỗ này áp lực. Cần gì chứ, một chỗ bánh bích quy mảnh vụn, binh sĩ đã sớm ngỏm củ tỏi. Áp lực trận phạm vi rất lớn. Đến đây binh sĩ, một mệnh ô hô. Binh lính phía sau, con người trưởng lớn, không dám tới gần, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Muốn đi trung tâm hòn đảo, Kojima tự không có đối thủ, phi thường khó chịu, một chiêu phía dưới, toàn bộ tử vong, không có ý nghĩa, thuấn di, rời đi tại chỗ, trống rỗng mặt đất, binh sĩ đến đây quan sát, đi, đi thật, hai mặt nhìn nhau bọn hắn. Bị Kuma đột nhiên xuất hiện động tác cho mơ hồ. Làm sao bây giờ? Hắn rời đi. Chúng ta muốn hay không? Báo cáo. Mau tới báo. Người kia rất có thể đi trung tâm hòn đảo. Đúng. Không thể để cho hắn đạt được. Một khi mụ mụ sinh khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn đảm đương không nổi. Lấy điện thoại ra. Thông trên báo. Sự tình gì? Nam tước Tamago. Là bạo quân Kuma Bartholomew Kuma tới. Hắn đi tìm mụ mụ. Ân. Đối diện nam tước Tamago bình tĩnh trả lời một câu. Sau đó, kinh hoàng hỏi thăm. Cái gì? Người nói là Bartholomew Kuma. Các ngươi xác định, liền là bản thân hắn. Chúng ta người mới vừa cùng hắn chạm mặt. Sẽ không nhận lầm. Hắn. Chấm ngoặc kép. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Vương hạ thất vũ hải thứ nhất, nam tước Tamago biết đạo mụ mụ không e ngại người này. Nhưng trong lòng tổng có dự cảm không tốt, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ta đã biết, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79520, 17091, 116. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.